Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, từ cục diện mà xét, Hắc Giác tướng quân có vẻ đè ép Thẩm đạo hữu, nhưng thực tế lại ở thế hạ phong. Không hổ là người có thể đánh giết nước kim thương cường giả. Theo ta thấy, thực lực của Thẩm đạo hữu có thể xếp vào top 10 của Tiên Thành. Hơi quá rồi đấy, đừng coi thường Tiên Thành chúng ta. Chưa nói đến những thứ khác, riêng những dị tộc trên bảng treo thưởng top 5, mỗi người đều mạnh mẽ, đều là cường giả vô địch dưới tiên vương. Xác thực, thổi phồng hơi quá. Ta thừa nhận Hắc Giác tướng quân không phải đối thủ của Thẩm đạo hữu, có thể xếp vào top 20 là cùng. Không ít tiên nhân vừa xem giao chiến, vừa thấp giọng trao đổi. Giao đấu cấp chí tiên hiếm thấy. Chỉ khi chiến tranh xảy ra mới có thể thấy cảnh này. Bình thường, dù có nhiệm vụ treo thưởng, cũng đều vụng trộm tìm nơi không người để giao thủ, nếu bị thương, bị người khác thừa cơ thì được không bù mất. Tiên vương là một cánh cửa lớn của tiên đạo. Có thể nói, ngưỡng cửa này có thể xưng một bước lên trời. Nếu đột phá tiên vương, thực lực và địa vị sẽ tăng lên rõ rệt, bất kể đi đâu cũng được kính ngưỡng, thậm chí có thể chấp chưởng một phương tiên vực. Nếu không có giả tâm lớn, hoàn toàn có thể tiêu dao tự tại trong cương vực tiên đạo. Các dị tộc khác muốn đánh giết một tiên vương cũng vô cùng khó khăn, dù sao đến trình độ này, tiên khu đã lột xác thành đạo thai, các phương diện tiên thuật thủ đoạn đều tăng vọt. Chớ nói chi là tiên vương lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, càng khó dây dưa. Nhưng cũng chính vì thế, cánh cửa tiên vương này chắn rất nhiều tiên nhân kinh tài tuyệt diễm ngoài cửa. Nhất là chí tiên đỉnh phong, có rất nhiều người ở ngoài cánh cửa này, nên đối với đám chí tiên này, nhiều cường giả dùng thực lực cụ thể để phân chia. Hắc Giác tướng quân là cường giả gần như vô địch dưới tiên vương, còn những dị tộc top 5 trên bảng treo thưởng kia đều là vô địch. Loại vô địch này chỉ là một cách tôn xưng, không phải thật sự vô địch, chỉ là họ có thể so sánh với tiên vương ở một phương diện nào đó. Bây giờ Thẩm Bình có thể chiếm thế thượng phong. Điều này khiến địa vị của hắn trong mắt các tiên nhân khác tăng lên nhanh chóng. Nhiều thế lực lớn trong tiên thành nâng cao dự đoán về Thẩm Bình trong lòng họ. Ầm ầm ầm. Song phương vẫn còn giao thủ. Trong mắt Thẩm Bình mang theo vài phần vui mừng, Hắc Giác tướng quân này quả thực thực lực rất mạnh, nhất là đối với các loại tiên thuật thủ đoạn vận dụng vô cùng thành thạo, hoàn toàn đạt tới cảnh giới hạ bút thành văn, đồng thời còn có thể đem nhiều loại tiên thuật dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra chiến lực siêu việt bản thân. Nếu như hắn thật chỉ là một chí tiên đỉnh phong bình thường, vậy hiện tại đã bại rồi. Dù sao về phương diện tiên thuật thủ đoạn, hắn thật sự kém cỏi hơn người. Có thể không cần đến thiên địa đại đạo mà vẫn giao thủ cùng y lâu như vậy, chủ yếu vẫn là do bản thân cảnh giới của hắn quá cao, lại thêm kỳ thú tiên nguyên lực. Đương nhiên điều quan trọng hơn chính là, trong khi giao thủ cùng Hắc Giác tướng quân, dưới áp lực của các loại tiên thuật thủ đoạn, hắn có thể cảm giác được kỳ thú tiên nguyên lực của mình bắt đầu dung hợp với thân thể, đây mới là điều đáng quý. Bành! Lại một lần tiên khí chạm vào nhau. Hắc Giác tướng quân mượn lực trùng kích, cấp tốc kéo dài khoảng cách với Thẩm Bình. Ổn định thân hình rồi thở ra một hơi, nhìn Thẩm Bình nói, "Ta không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy, ta xác thực đã khinh thường ngươi. Hắc Giác quân đoàn ta xưa nay quý trọng nhân tài, xem trên phần thực lực của ngươi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đồng ý hòa giải, ân oán giữa ngươi và Hắc Giác quân đoàn sẽ xóa bỏ." Thẩm Bình nở nụ cười, "Kẻ tướng quân không phải đang muốn kéo dài thời gian đấy chứ?" "Hừ. Đã ngươi không muốn uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì chết đi." Lời vừa dứt, thân thể Hắc Giác tướng quân cấp tốc tăng vọt, thoáng chốc đã biến thành một cự nhân cao mấy chục trượng. Phải biết rằng tại tiên đạo cương vực này, lực hút của vùng đất phi thường nặng, dù là pháp thiên tượng địa mà không có thực lực nhất định cũng không thể thi triển ra được. Muốn phòng lớn thân thể như vậy, càng phải bỏ ra rất nhiều công sức để tu luyện nhục thân. Hoa! Tiên khí trong tay hắn biến thành hai thanh cự phủ, mỗi một chui đều dài hơn mấy trượng, ngay sau đó mang theo khí thế bén nhọn vô cùng hướng phía Thẩm Bình chém tới. Hai tay búa này chẳng những tốc độ cực nhanh, mà trong quá trình chém xuống, khí thế vô hình xung quanh kết hợp với tiên linh lực, tụ thành một loại trận pháp, khiến Thẩm Bình khó mà động đậy. Đây là môn tiên thuật thủ đoạn ta hao phí vạn năm tu luyện thành. Dưới thủ đoạn này, đã có hơn 10 vị trí tiên đỉnh phong vẫn lạc, hôm nay ngươi sẽ là người thứ 12. Oanh! Một luồng năng lượng như trời sập trút xuống. Uy lực đáng sợ khiến toàn bộ đại địa sụp đổ thành một cái hố búa to lớn. Các cường giả tiên nhân ở nơi xa nhìn thấy một màn này, từng người trừng lớn mắt. Bọn họ tuy đã từng nhìn thấy Hắc Giác tướng quân thi triển khi chiến tranh với quân đoàn, nhưng đó là có quân đoàn phụ trợ, mà bây giờ chỉ là Hắc Giác tướng quân đơn độc thi triển, không ngờ uy lực lại càng thêm kinh người. Ầm ầm. Dư ba khủng bố hướng phía bốn phía tản ra, vô số cây cối trong rừng phong hóa thành bột phấn. Tất cả tiên nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Đến khi năng lượng dư ba tan hết, Hắc Giác tướng quân mới chậm rãi nâng hai thanh cự phủ lên, lộ ra nụ cười lạnh, mạnh hơn nữa thì sao, còn không phải chết dưới lưỡi búa của hắn. Nhưng khi nhìn thấy trong hố búa không có bất kỳ thi thể hay hài cốt nào, toàn thân y cứng đờ, rồi chật vật xoay người, thấy Thẩm Bình xuất hiện ở phía bên cạnh. Ngươi, ngươi! Tướng quân, thực lực của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ là chí tiên. Lời vừa dứt, Hỗn Nguyên Thương tóe ra một vòng thương mang chói mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ rừng phong viêm hỏa đều nhuộm một màu kim quang, đại đạo ba động giữa thiên địa hội tụ, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp xuyên thủng Hắc Giác tướng quân. Khi kim quang dần tiêu tán, kim thiên địa đại đạo ba động cũng biến mất theo. Thân hình Hắc Giác tướng quân cấp tốc thu nhỏ, giữa mi tâm y xuất hiện một cái lỗ thủng, hai thanh cự phủ rủ xuống mặt đất, y ngước mắt lên, "Ở đây, đây là thủ đoạn gì?" "Đại đạo thủ đoạn." "Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, không ngờ vào lúc sắp chết, ta còn có thể kiến thức được uy lực của thiên địa đại đạo, ta chết không oan uổng." "Bất quá họ Thẩm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói xong, y ngã xuống. Các tiên nhân ở nơi xa đều lộ vẻ kinh hãi, bọn họ không ngờ Hắc Giác tướng quân chẳng những bị đánh bại, mà còn mất cả tính mạng. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, cùng cấp độ chí tiên, vẫn là đỉnh phong, trừ năm cường giả đứng đầu ra, rất khó có thể đánh giết đối phương, huống chi là một cường giả gần như vô địch dưới tiên vương như Hắc Giác tướng quân. Thực lực của Thẩm đạo hữu này không khỏi quá mạnh mẽ đi. Đúng vậy, vừa rồi một kích cuối cùng kia rốt cuộc là cái gì? Là uy lực của thiên địa đại đạo, kim thiên địa đại đạo. Không ngờ hắn vậy mà đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo ở cấp độ chí tiên. Một vị tiên vương phía dưới vô địch nữa đã ra đời. Đột phá tiên vương, có được đạo thai, cảm ứng đại đạo ba động giữa thiên địa đương nhiên dễ dàng hơn một chút, dù vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng vẫn có một số thiên tài, có thể lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo ở chí tiên đỉnh phong. Bản treo thưởng năm người của dị tộc sở dĩ chưa từng thay đổi, cũng chưa từng có dị tộc nào có thể giải quyết được bọn họ, chủ yếu là vì năm người đó đều là chí tiên đỉnh phong lĩnh ngộ một tia thiên địa đại đạo. Gần như ngay lập tức, Đêm Tử Quán, Ảnh Sát Điện cùng các thế lực lớn khác trải dài tiên vực và cả dị tộc bên kia đều nâng cao mức độ coi trọng Thẩm Bình. Nhất là dị tộc trực tiếp tăng mức treo thưởng Thẩm Bình, nâng lên đến hạng 6 trên bảng treo thưởng. Tại phế tích rừng phong viêm hỏa, Thẩm Bình nhìn thi thể Hắc Giác tướng quân, khẽ gật đầu, hắn không hề có ân oán cừu hận gì với vị tướng quân này, cũng biết đối phương chỉ vì danh tiếng Hắc Giác quân đoàn mà đến, nhưng tiên nhân chính là như vậy, đôi khi không phải vì cừu hận hay lợi ích mà chém giết. Thật đúng với câu nói kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hắn không khỏi nghĩ đến mình, thân là đệ tử Thiên Hồng của Đế Tôn, sau này chỉ sợ sẽ có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cũng sẽ phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Khi hắn quay người chuẩn bị rời đi, đôi mắt hắn hơi híp lại, nhìn về phía xa, chỉ thấy ở đó có một bóng người đang chậm rãi tiến tới. Bước chân y rất chậm, nhưng mỗi bước lại có thể vượt qua rất xa, phản phất như thúng di vậy. Là Hắc Bạch Kiếm Sát. Hắn vậy mà lại đến viêm hỏa rừng phong. Chẳng lẽ là nhắm vào Thẩm đạo hữu mà đến? Hôm nay ta đến thật đúng là đúng lúc. Thẩm đạo hữu này đã là sự tồn tại vô địch dưới tiên vương, hiện tại lại có thêm một vị, đây có phải là Hắc Giác tướng quân chuẩn bị sẵn đường lui? Từ xa, các tiên nhân kinh nghi bất định bàn tán. Hắc Bạch Kiếm Sát đã đến trước mặt Thẩm Bình. Hắn ôm một thanh hắc kiếm, sau lưng đeo một thanh bạch kiếm, dáng vẻ thư sinh nho nhã. Mày kiếm mắt sáng, khoác áo trắng, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Nếu không biết rõ thân phận, người ta còn tưởng hắn chỉ là một kiếm khách giang hồ, chứ không phải tiên nhân. Ngươi là ai? Thẩm Bình mở miệng hỏi. Thư sinh cười đáp, người ta gọi bố thành sách, người xưng Hắc Bạch Kiếm Sát, thiếu Hắc Giác tướng quân một món nợ ân tình, cho nên ta đến. Thẩm Bình nhướng mày. Hắc Bạch Kiếm Sát đứng thứ ba trên bảng treo thưởng dị tộc, thực lực không thể nghi ngờ. Chẳng trách Hắc Giác tướng quân dám nói hôm nay hắn dù thế nào cũng không thể sống mà rời khỏi viêm hỏa rừng phong, hóa ra là đã có sự chuẩn bị này. Ngươi muốn ta chết? Hắn thản nhiên hỏi. Thư sinh lắc đầu, người ta với ngươi không oán không thù, vô duyên vô cớ muốn mạng ngươi làm gì? Chẳng qua là ta ra tay từ trước đến nay không lưu người sống, cho nên chỉ cần ngươi có thể sống sót, thì không coi là ta vi phạm ước định. Thẩm Bình bật cười, e tốt, chỉ là trước khi động thủ, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại đi. Thư sinh không nhịn được cười lớn, e ngươi rất tự tin, cũng đúng thôi, có thể đánh giết Hắc Giác tướng quân, ngươi thật sự có tư cách tự tin. Nói đến, ta cũng thật lâu không giao chiến với đối thủ như ngươi, hôm nay vừa vặn có thể sảng khoái một trận. Hiện Hắc Bạch song kiếm rời khỏi vỏ. Chúng phản phất một âm một dương, xoay quanh trên không trung. Mỗi một lần xoay tròn đều bắn ra hơi thở tiên linh khí vô cùng mạnh mẽ, đồng thời vô tận kiếm khí tràn ngập, lập tức biến cả viêm hỏa rừng phong thành một thế giới tiên kiếm. Thẩm Bình cảm nhận được áp lực này, rất hài lòng, nhờ không tệ, không tệ, cuối cùng cũng có một kẻ đủ phân lượng. Hai thanh tiên kiếm tuy không dẫn động thiên địa đại đạo, nhưng kiếm thế liên miên bất tận kia rõ ràng là thủy chi thiên địa đại đạo. Có thể xếp thứ ba trên bảng treo thưởng, hiển nhiên đối phương đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Nói đến, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiên nhân dưới tiên vương lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Trong cánh cửa kỳ thú, những thiên kiêu yêu tộc, viêm tộc, linh tộc cũng chỉ lĩnh ngộ kỳ thú lân giáp gia long mà thôi, không tính là nhập môn thiên địa đại đạo. Đi! Thư sinh khẽ quát một tiếng, hai tay chỉ về phía xa. Vù vù vù. Hai thanh tiên kiếm mang theo khí thế như thủy triều mãnh liệt, từ hai phía tả hữu chém về phía Thẩm Bình. Xoẹt. Kiếm quang xuyên qua khu rừng phong đổ nát, để lại trên mặt đất hai đạo kiếm ngân dài mấy dặm. Vị trí Thẩm Bình vừa đứng tựa như hai khe hở lớn, bên mép khe hở còn lưu lại kiếm ý không thể xóa bỏ. Không trúng. Hai thanh tiên kiếm tiếp tục truy tiếp Thẩm Bình, tự hồ có thể khóa chặt khí tức của hắn. Lấp lóe qua lại trên phế tích rừng phong, mỗi lần lấp lóe đều có kiếm quang chém ra. Thân pháp Thẩm Bình tuy rất lợi hại, còn có thần thông thúng di của kỳ thú, nhưng nếu không dùng uy lực thiên địa đại đạo, đối mặt với công kích tiên kiếm này cũng khó lòng ngăn cản, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Nếu vận dụng uy thiên địa đại đạo lại không có áp lực thực chất kia, tiên nguyên lực kỳ thú trong người cũng không thể dung hợp với thân thể. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng trốn chạy, thỉnh thoảng dùng hỗn nguyên thương đánh trả. Thư sinh nhíu mày. Ê Thẩm đạo hữu, ngươi cứ tránh né mãi là có ý gì? Ngươi đã có thể đánh giết Hắc Giác tướng quân, nhất định đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, còn không thi triển, chẳng lẽ là xem thường ta? Khí tức trên người hắn mãnh liệt hơn. Tốc độ hai thanh tiên kiếm đột nhiên tăng nhanh, để lại vô số vết kiếm trên phế tích rừng phong, ngay cả không khí cũng tràn ngập kiếm khí. Những kiếm khí này ẩn ẩn hình thành một loại trận pháp, tự hồ đang tích lũy cho một loại tiên thuật kiếm đạo cường đại. Thẩm Bình cũng nhận ra điều này. Hắn vẫn như trước đó, chỉ là mỗi lần giao thủ với tiên kiếm, tiên nguyên lực kỳ thú trong người lại tăng tốc dung hợp. Oanh! Sau nửa chén trà nhỏ, toàn bộ khu phế tích rừng phong bỗng nhiên có từng đạo kiếm khí hội tụ thành những thanh tiên kiếm mờ ảo, còn hai thanh tiên kiếm đen trắng đã trở về tay thư sinh. Hắn lắc đầu, "Ê Thẩm đạo hữu, ngươi còn di ngôn gì thì cứ nói ra đi. Thủ đoạn này của ta lấy kiếm làm dẫn, lấy thiên địa đại đạo làm lưới, bố cục thành thiên la địa võng đại trận. Trong kiếm trận này, chưa từng có chí tiên nào đào thoát." Nhìn những kiếm khí vô hình chằng chịt, Thẩm Bình có thể cảm nhận rõ ràng áp lực xung quanh, âm thầm thôi động tiên nguyên lực kỳ thú dung hợp với tiên khu. Chỉ cần dung hợp hoàn toàn, hắn có thể dùng các loại kỳ trân để rèn luyện thân thể, vẫn dưỡng đạo thai. Bước này làm khó rất nhiều chí tiên, coi như dung hợp hoàn toàn, việc thu thập kỳ trân cần thiết cũng phải hao phí chí tiên rất nhiều năm, chưa chắc có thể thành công. Đợi đến khi thai nghén, còn phải để chân linh hồn lực thuế biến đến tiên vương, nếu không thì không thể thai nghén đạo thai thành công. Xuy xuy xuy xuy. Vô số kiếm khí tần suất cao công kích từ bốn phương tám hướng không ngừng càn quét về phía Thẩm Bình. Mỗi một đạo kiếm khí vô hình đều có thể dễ dàng đánh chết một chí tiên bình thường, đồng thời trong những kiếm khí này còn ẩn chứa từng tia kiếm sát, có thể ảnh hưởng tinh thần và hồn lực của đối phương. Có thể nói, chiêu này bố trí thành công, tiên vương phía dưới cơ bản không có cường giả nào có thể sống sót. Thư sinh vô cùng tự tin, vẫn ung dung đứng ở nơi không xa, lẳng lặng nhìn Thẩm Bình vùng vẫy dãy chết. Hắn thích nhất là cảnh này, mỗi lần nhìn kẻ địch đau khổ dãy dụa, với hắn mà nói đều là một sự hưởng thụ hiếm có. Dĩ nhiên, nếu đối mặt với những cường giả khác trên bảng treo thưởng, hắn rất khó bố trí thành công. Vốn hôm nay cũng không nghĩ tới, ai ngờ kẻ họ Thẩm này lại không hề đề phòng, khiến hắn có cơ hội bố trí thành công một lần. Từ xa, các tiên nhân khác nhìn Thẩm Bình bị vô tận kiếm khí bao phủ, đều không khỏi lắc đầu thở dài. Thẩm đạo hữu này sơ suất quá rồi. Đúng vậy a, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tùy tiện cảm thấy được những kiếm khí vô hình kia ngưng tụ thành kiếm trận. Theo lý mà nói, đổi lại bất kỳ cường giả nào đều nên ngăn cản, chỉ cần phá hủy một chút chỗ mấu chốt của kiếm khí, liền có thể phá trận, nhưng hắn lại không hề có động tĩnh gì. Thủ đoạn kiếm trận cường đại bực này, vẫn là lần thứ hai ta thấy. Lần trước là tại chiến tranh trong quân đoàn, muốn thi triển ra độ khó cực cao. Lại muốn có thêm một vị cường giả vẫn lạc. Chỉ có thể nói kẻ họ Thẩm kia không biết trời cao đất rộng, giết một cái Hắc Giác tướng quân, liền cho là mình vô địch thiên hạ, hiện tại phải bỏ mạng thôi. Cảm khái, tiếc hận, mỉa mai, chế giễu. Các loại thanh âm liên tiếp vang lên. Nhưng thời gian trôi qua. Vô tận kiếm khí vẫn công kích, nhưng Thẩm Bình ở vào trong trận vẫn bình yên vô sự, không có chút nào suy yếu, ngược lại kiếm khí vì tiêu hao đại lượng năng lượng, dần dần suy tàn. Điều này khiến thư sinh đen trắng lộ vẻ ngạc nhiên. Trong tình huống bình thường, dù là tiên vương cũng khó mà chống đỡ nổi dưới tiên trận của hắn nửa chén trà nhỏ. Bởi vì một bên phải ngăn cản đại lượng kiếm khí vô khổng bất nhập, một bên phải trấn thủ thức hải, kiên trì một hồi còn được, nhưng lâu dần, khó tránh khỏi sơ hở. Chỉ cần sơ hở, sẽ bị kiếm khí ẩn chứa một tia thiên địa đại đạo lực xuyên thủng. Nhưng bây giờ, thời gian đã trôi qua một chung trà. Đối phương vẫn không chút tốn sức. Không thể nào. Coi như hắn lĩnh ngộ thổ chi thiên địa đại đạo, cũng quyết không thể kiên trì lâu như vậy. Dù trước mắt là cảnh khó tin, nhưng thư sinh đen trắng dù sao không giống chí tiên đỉnh phong tầm thường. Hai tay hắn lần nữa thao túng hắc bạch song kiếm gia nhập vào kiếm trận. Việc này có thể gây ra một loại phá hoại cho kiếm trận, nhưng trong thời gian ngắn lại có thể tăng cường uy lực kiếm trận trên phạm vi lớn. Thình thịch. Có hắc bạch song kiếm. Uy lực kiếm khí vô hình tăng vọt, cường độ công kích gia tăng mãnh liệt. Ở vào trong phong bạo, Thẩm Bình lại lộ vẻ vui mừng, đáy lòng nhịn không được hô, ở nhanh nữa đi, nhanh nữa đi. Ban đầu, hắn định vận dụng thủ đoạn thiên địa đại đạo, nhưng khi kiếm khí công kích bản thân, luồng áp bách vô hình kia khiến tiên nguyên lực kỳ thú trong thân thể nhanh chóng dung hợp với tiên khu. Thế là, hắn cố nén, lợi dụng đại đạo chí bảo phụ trợ, ngăn cản tầng ngoài thân thể, mặc cho kiếm khí vô hình oanh kích, gắn chịu đựng kiếm sát chi khí bén nhọn kia. Trong tình huống này, thời gian một chung trà, hắn đã dung hợp gần năm thành. Điều này khiến Thẩm Bình vô cùng kích động. Chỉ cần có thể dung hợp thành công, hắn đột phá tiên vương chỉ là chuyện sớm muộn. Ha ha, thống khoái a. Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể lộ ra, nếu không sẽ dọa thư sinh đen trắng bỏ chạy. Vì vậy, hắn ra vẻ kêu gào thống khổ. Nghe tiếng kêu rên, thư sinh đen trắng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gia tăng công kích. Kỳ thật, bình thường mà nói, loại chém giết này khó mà xúc tiến tiên nguyên lực cùng thân thể dung hợp. Nếu dễ dàng như vậy, số lượng chí tiên đột phá tiên vương tuyệt đối sẽ tăng mấy thành. Thẩm Bình có hiệu quả như vậy, thứ nhất là hắn ít khi chém giết cùng kẻ đồng trang lứa, thứ hai là tiên nguyên lực kỳ thú tương đối đặc thù. Thời gian từng chút trôi qua. Lại một chén trà nhỏ qua đi. Không chỉ thư sinh đen trắng ý thức được điều không thích hợp. Các tiên nhân quan sát nơi xa cũng kịp phản ứng. Nếu kẻ họ Thẩm kia sắp không chống đỡ nổi, hẳn đã bỏ mạng từ lâu. Nhưng đối phương vẫn kêu rên, từ đầu đến cuối không hề có dấu hiệu vẫn lạc. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây chính là hắc bạch kiếm sát thủ đoạn mạnh nhất. Ngay cả tiên vương bình thường cũng phải toàn lực ứng phó. Thu. Thư sinh đen trắng vẫy tay, hắc bạch tiên kiếm trở về. Mất đi tiên kiếm chống đỡ, đại trận kiếm khí vô hình rốt cục sụp đổ. Hào quang trên người Thẩm Bình tiêu tán. Thấy hắn bình yên vô sự. Đồng tử thư sinh đen trắng bỗng nhiên co rụt lại, ở ngươi, ngươi. Thẩm Bình nhếch miệng cười, kẻ hắc bạch kiếm sát, nói đến còn phải đa tạ các hạ. Nếu không có kiếm trận vô hình của các hạ, tiên nguyên lực trong cơ thể ta không thể hoàn toàn dung hợp với tiên khu. Xem ở phần này, hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngay cả hắn cũng không ngờ tiên nguyên lực kỳ thú và thân thể dung hợp lại thuận lợi đến vậy. Phải biết hắn còn dự định cùng tiên vương giao thủ chém giết, kết quả chỉ một cái hắc bạch kiếm sát đã khiến hắn dung hợp thành công. Ngươi, ngươi dung hợp thành công. Hắc bạch kiếm sát bối rối. Độ khó tiên nguyên lực và thân thể dung hợp là vô cùng cao. Tỷ như hắn, giao chiến cùng cường giả cùng đẳng cấp đã không có tác dụng xúc tiến mảy may. Dù là kẻ đứng đầu bảng treo thưởng, trừ phi giao thủ cùng tiên vương. Nhưng tiên vương bình thường cơ bản đều đang bế quan, còn tiên vương mạnh hơn một chút, nếu khiêu khích, chẳng khác nào chịu chết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều cường đại chí tiên chậm chạp không thể đột phá tiên vương. Thẩm Bình không lên tiếng, quay người cất bước rời đi. Hắc Bạch kiếm sát nhìn sắc mặt Thẩm Bình, âm tình bất định. Trong kiếm trận vô hình, đối phương không hề hấn gì, bây giờ lại dung hợp thành công. Tuy còn một đoạn đường dài phải đi, nhưng thực lực tuyệt đối tăng lên. Hắn hôm nay không còn là đối thủ. Thôi vậy. Ân tình với Hắc Giác tướng quân, ta xem như đã trả một nửa, còn lại liền chiếu cố gia tộc hắn vậy. Cuối cùng, hắn không ra tay lần nữa. Một món nợ ân tình chưa đáng để hắn lấy sinh mệnh làm đại giá. Các tiên nhân nơi xa càng thêm khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Thẩm Bình chẳng những không hề hấn gì, mà còn dung hợp tiên nguyên lực và thân thể thành công. Đây là bước quan trọng nhất để đột phá tiên vương. Tuy còn lại cũng rất khó, nhưng ít nhất đã có hy vọng đặt chân tiên vương. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn lộ ra hâm mộ đố kỵ nồng đậm. Hận không thể thay thế đối phương. Bất quá, cùng lúc đó, tin tức này lan truyền với tốc độ như vũ bão. Đêm Tử Quán, Ảnh Sát Điện, còn có Ngũ Đại Quân Đoàn Bắc Băng Tiên Thành, cùng Thiên Đình đều lần nữa nâng cao địa vị của Thẩm Bình. Gần như ngang hàng tiên vương. Trong tiên thành, trong động phủ chủ thành, Thẩm Bình ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, chậm rãi bình tĩnh cảm xúc vui sướng. Hắn bắt đầu dùng đại lượng tài nguyên trân quý để rèn luyện thân thể dung hợp thành công. Bước này vẫn là một công phu mài nước, cần kiên nhẫn cực cao, trong lúc đó không thể chút nào quấy rầy. Bởi vậy, trước khi bế quan, hắn trực tiếp tiến nhập kỳ thú chi môn, đi tới cung điện trong hải phong giới, tại đó tiến hành rèn luyện. Thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt đã 200 năm. Đại lượng kỳ trân đã tiêu hao hết. Hắn trực tiếp từ trong bảo khố nhân tộc hối đoái, tiên tôn phụ trách bảo khố phái Khục Tiên Vương đích thân mang tài nguyên đến tận tay Thẩm Bình. Gặp qua Khục Tiên Vương. Thẩm đạo hữu không cần khách khí như vậy. Lần này ta đến, một là vì đưa tài nguyên thối luyện thân thể cho ngươi, cầu chúc ngươi sớm ngày đột phá thành tiên vương. Thứ hai là, gần đây, tộc quần nhân tộc sẽ tiến hành tuyển chọn thiên tài giữa các tiên vực, chọn ra những hậu bối thiên tiên, kim tiên có tiềm lực để luận bàn. 10 người cuối cùng có thể tiến vào thánh địa tu hành. Ngươi là đệ tử thân truyền của đế tôn, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tham gia. Đây là đế tôn yêu cầu. Thẩm Bình nghe xong, gật đầu, e đã là sư phụ yêu cầu, đệ tử tự nhiên tuân thủ. Chỉ bất quá, cuộc tuyển chọn thiên tài này không biết khi nào mới diễn ra. Còn sớm, đoán chừng còn khoảng ngàn năm nữa. Nói cho ngươi biết trước để ngươi chuẩn bị trong lòng thôi. Thật sự là còn sớm. Đối với chí tiên, tiên vương mà nói, thời gian ngàn năm chỉ là cái chớp mắt. Nhưng đối với Thẩm Bình, người có tuế nguyệt tu hành không dài, thời gian ngàn năm lại có chút dài dằng dặc. Khục Tiên Vương sau khi rời đi, Thẩm Bình tiếp tục bế quan. Lại 400 năm. Hắn rốt cục, nhờ đại lượng tư nguyên trân quý rèn luyện, thành công rèn tiên khu thành thân thể đặc thù thích hợp quẩn dưỡng đạo thai. Sau đó, hắn hao phí 50 năm, dùng chân linh hồn lực không ngừng quẩn dưỡng, đạo thai dần dần thai nghén thành hình. Oanh! Đạo thai tựa như nguyên anh bình thường, thai nghén trong đan điền. Đợi đến khi hoàn toàn hòa là một thể với thân thể, hắn sẽ là chân chính tiên vương. Bước này chỉ cần 10 năm là xong. Cảm nhận được trong cơ thể khối không khí đặc thù thiên sinh đạo thể như trẻ sơ sinh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười không giấu giếm. Tiên vương. Từ giờ khắc này, ta chính là tiên vương. Mặc dù còn chưa hoàn toàn hòa là một thể, nhưng bước này chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Tiên vương đã coi như đứng ở đỉnh cao tiên đạo. Nếu đến một phương tiên vực, có thể trở thành bá chủ. Huống chi, hắn lại là tiên vương lĩnh vực hoàn chỉnh thiên địa đại đạo. Chiến lực chân chính của hắn cơ bản có thể so sánh với đế tôn. Tuy rằng trên còn có tiên tôn, nhưng bất kể là cảnh giới tiên vương hay tiên tôn, cũng chỉ là một loại rèn luyện đạo thể, để thân thể càng thích hợp thôi động thiên địa đại đạo, thích hợp thi triển nhiều thủ đoạn của thiên địa đại đạo. Giống như trước đây, Thẩm Bình coi như có năng lực lĩnh ngộ thiên địa đại đạo mạnh hơn, cũng quyết không thể bộc phát ra chân chính uy lực của thiên địa đại đạo. Đối mặt tiên vương, hắn chỉ có thể dựa vào chí bảo. Nhưng bây giờ, đột phá đến tiên vương, nhờ chí bảo, nhờ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, hắn đã có chiến lực đế tôn, đánh giết các tiên vương khác không cần tốn nhiều sức. Cho nên, đột phá tiên vương đối với các tiên nhân khác mà nói, chỉ là khởi đầu của cường giả. Nhưng đối với hắn mà nói, đã đứng vào hàng ngũ cường giả. Hồi tưởng lại khi còn nhỏ yếu, hắn không khỏi cảm khái vạn phần. Mình trải qua nhiều năm như vậy, trong đó cũng có gập ghềnh, bây giờ cuối cùng đã đứng ở đỉnh phong tiên đạo. Đón lấy, ta phải hảo hảo chọn một môn bí pháp thiên địa đại đạo, còn có một kiện binh khí đại đạo chí bảo thích hợp với ta, cả binh khí phòng ngự, lính hỗ trợ khí nữa. Hắn rơi vào trầm tư. Chỉ có chiến lực đế tôn phổ thông, còn thiếu rất nhiều. Ít nhất, khi đối mặt cường giả vực ngoại và giới hải phong bại lộ, Minh Hoàng Đại Nhân đã nói, thấp nhất cũng phải đạo nguyên cảnh hậu kỳ mới được. Đây vẫn chỉ là có tư cách trốn chạy. Thấp hơn đạo nguyên cảnh hậu kỳ, liền trốn cũng không thoát. Nên ra ngoài một chút. Vậy đến Thanh Nguyệt Trà Lâu đi. Bế quan lâu như vậy, lại thành công đột phá tiên vương. Thẩm Bình tâm tình khuấy động, tỉnh cực tư động, rời khỏi động phủ đi ra khu chủ thành, đi tới đường phố nội thành. So với khu chủ thành, đường phố nội thành phồn hoa hơn nhiều, các cửa hàng sang sát nối tiếp nhau. Hắn phát tin tức cho thê thiếp đạo lữ. Các nàng vừa vặn ở lại trụ sở động phủ, thế là trước sau đều hướng Thanh Nguyệt Trà Lâu. Đến Trà Lâu, kín người hết chỗ. Từ khi hắn đánh giết lâu chủ Phượng Hoàng Lâu ở đây, tòa Trà Lâu này lại càng thêm nổi tiếng. Rất nhiều tiên nhân và người mới đến đều tới Trà Lâu. Thẩm tiền bối, lão bản Trà Lâu tự mình nghênh đón. Thẩm Bình nhìn đám khách náo nhiệt, cười, "Ngài còn vị trí cho ta không?" "Có chứ, nhã gian của ngài vẫn luôn để dành cho ngài mà." Lão bản vừa cười vừa dẫn đường. Các kim tiên, thậm chí cả tiên nhân cấp huyền tiên nhìn thấy Thẩm Bình, đều vội vàng đứng dậy hành lễ. Mấy trăm năm ở tiên thành không tính là gì, mọi thứ cơ bản đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng những lời đồn liên quan tới thực lực của Thẩm Bình càng lan truyền rộng rãi. Ngồi trong bao sương nhã gian, không bao lâu, thê thiếp đạo lữ đã tới. Những năm này, Bình An tiểu đội phát triển càng lúc càng nhanh trong nội thành. Rất nhiều kim tiên đều muốn gia nhập tiểu đội, chủ yếu là bởi vì Thẩm Bình. Có một chí tiên thực lực mạnh đứng sau làm chỗ dựa, cơ bản không ai dám trêu chọc Bình An tiểu đội. Cho nên, ngay cả huyền tiên cũng có người xin gia nhập, chỉ là số lượng không nhiều. Bất quá, Vu Yến, Vương Vân và những người khác vẫn luôn tuân theo thái độ thì đã tốt thì muốn tốt hơn, khống chế số lượng thành viên ở khoảng 50 người, rất ít khi thu nạp thành viên mới. Ngồi cùng nhau uống trà, các nàng kể lại một vài chuyện ở dị tộc chiến trường, có chém giết, có chiếu cố, có cả ôn nhu. Kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với ở Quá Mờ Chi Uyên. Ngoài chém giết, thực lực của các nàng cũng tăng trưởng rõ rệt trong những năm này. Bùi Hỏa Vũ đã đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, những người khác đều ở trong kỳ thiên tiên, cách hậu kỳ cũng không bao xa. Đồng thời, bởi vì lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, chiến lực của từng người kinh người, dẫn dắt Bình An tiểu đội quật khởi nhanh chóng. Thứ hạng trên bảng treo thưởng ngày càng cao. Coi như không có Thẩm Bình, các nàng cũng có thể dựa vào thực lực của bản thân để đặt chân trong nội thành. Nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt thê thiếp đạo lữ, Thẩm Bình rất vui mừng. Trước kia ở Quá Mờ Chi Uyên, hắn ít có tinh lực ở bên cạnh các nàng làm những chuyện mình thích. Bây giờ đến tiên đạo cương vực, đến biên cương, ngược lại giúp các nàng có đủ thời gian để làm những chuyện của riêng mình. Đây mới thực sự là bầu bạn. Phu quân, chúng ta đến Bắc Băng Tiên Thành cũng đã mấy trăm năm rồi. Vài năm trước, An Nhi và bọn nhỏ có gửi tin báo rằng họ chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Đến lúc đó, chúng ta có nên đón họ cùng đến Bắc Băng Tiên Thành không? Nghe vậy, Thẩm Bình khẽ giật mình. Phải rồi. Lúc trước thê thiếp đạo lữ rời đi, trưởng tử cùng các hậu bối huyết mạch đều sắp phi thăng. Những năm qua, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, bọn họ cũng nên phi thăng rồi. Mấy ngày sau, Quá Mờ Chi Uyên, Hôi Thạch Thành. Từ khi Thẩm Bình phi thăng đến nay cũng chỉ mới mấy ngàn năm, cả tòa thành trì không có nhiều thay đổi lớn, vẫn là tiên thành tu chân phồn hoa nhất Quá Mờ Chi Uyên. Không hề có chuyện Thẩm Bình cùng thê thiếp đạo lữ của hắn phi thăng mà trở nên cô quạnh. Ngược lại, liên tục có hơn 10 vị độ kiếp đại năng phi thăng, khiến tòa thành này ẩn ẩn trở thành nơi người người hướng tới. Không ít tu sĩ độ kiếp bế quan, thậm chí cả tán tiên đều đến đây ở lại, mong được hưởng chút vận khí hư vô mờ mịt kia. Tuy nói tu sĩ xưa nay tin tưởng nhân định thắng thiên, cùng trời tranh mệnh, nhưng càng là cường giả, càng kính sợ vận mệnh khó nắm bắt. Bọn họ tin rằng Hôi Thạch Thành đã có thể giúp nhiều tu sĩ phi thăng như vậy, lại không một ai thất bại, ắt hẳn là nơi rất đặc thù. Ngoài ra, Vương Vân, Vu Yến và các nàng trước khi phi thăng, không ngừng bồi dưỡng hậu bối. Thẩm Thanh Liên và các hậu bối ưu tú khác nhau nhau đột phá đến cấp độ độ kiếp. Trưởng tử Thẩm An càng sớm đạt tới độ kiếp đỉnh phong, kết hợp thêm một ít thủ đoạn tiên khí, đủ sức chém giết với tán tiên ngũ lục kiếp. Bởi vậy, không một tán tiên độ kiếp nào dám đến đây quấy rối. Điều này khiến Tiên Thành càng thêm ổn định an toàn. Tự nhiên thu hút càng nhiều tu sĩ hơn. Hôm nay, nơi phi thăng ngoài Tiên Thành lại một lần nữa thu hút không ít cường giả vây xem. Trưởng tử Thẩm An cùng 5 người khác thuộc đời thứ 2 của Thẩm gia sắp phi thăng, chuyện này vô cùng hấp dẫn tu sĩ. Lôi kiếp đến. Không biết ai hô lên một tiếng. Chỉ thấy trên thương khung, mây đen cuồn cuộn trong vòng xoáy, có đại lượng thiểm điện đang hội tụ. Trong chớp mắt, chúng ngưng tụ thành những cột lôi tử sắc kinh khủng, đánh xuống phía dưới. Lôi kiếp có tầng thứ. Lúc trước Thẩm Bình phi thăng trải qua cửu thiên huyền lôi, chính đạo lôi trụ, uy lực mỗi đạo một mạnh hơn đạo trước. Đến sau cùng, chúng có thể so với uy lực của thập kiếp tán tiên. Hiện tại Thẩm An độ kiếp chỉ là 6 đạo tử lôi, cũng coi là rất mạnh. Vượt qua cửa phi thăng, trải qua lôi kiếp rèn luyện, lại phi thăng trong ao, có thể trong thời gian ngắn thành tựu chân tiên hậu kỳ. 5 vị hậu bối còn lại thì đều là 5 đạo tử lôi trở xuống. Sau khi phi thăng, mạnh nhất cũng chỉ ở trong chân tiên kỳ. Nhìn từng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hậu bối Thẩm gia phi thăng thành công. Các tu sĩ vây xem cảm khái không thôi, nhất là khi ngước nhìn tiên môn nguy nga tản ra tiên linh khí, ai nấy đều hận không thể xông thẳng tới. Thành tiên là khát vọng lớn nhất của mỗi tu sĩ khi bước vào con đường tu tiên. Dù là ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, phản bội chém giết, hay khổ tu ma luyện, mạo hiểm xông xáo, hết thảy đều chỉ vì thành tiên. Có thể nói, chỉ cần có thể tiến thêm một bước trên con đường thành tiên, dù chỉ là một bước nhỏ, bọn họ đều nguyện ý trả cái giá khổng lồ. Dù sao, tiên nhân đại biểu cho tuổi thọ dài hơn, thực lực mạnh hơn, thế giới đặc sắc hơn cùng tương lai tươi sáng. Mà hiện tại, Thẩm gia đã liên tục phi thăng thành công rất nhiều độ kiếp tu sĩ. Điều này không thể nghi ngờ có sức hấp dẫn lớn hơn với các tu sĩ khác. Về sau sẽ có nhiều cường giả hơn chạy đến Hôi Thạch Thành. Trong tòa thành trì này, họ sẽ diễn lại những nhân sinh đặc sắc khác biệt của riêng mình. Chỉ là những điều này Thẩm Bình đã không thấy được. Ánh mắt của hắn đã vượt lên trên hạ giới, vượt lên trên cương vực tiên đạo, chú mục vào việc vây quét các đế tôn. Bắc Băng Tiên Thành. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho con trai và các cháu, Thẩm Bình liền lấy ra lệnh bài liên hệ với Nam Cực Tiên Tôn. Khi hắn rời khỏi cấm địa tiên tuyệt, các tiên tôn khác đã cho hắn lệnh bài chuyên dụng để liên lạc từ xa. Loại lệnh bài này ẩn chứa đại đạo lực lượng, chỉ có người lĩnh ngộ thiên địa đại đạo mới có thể vượt qua vô tận khoảng cách để liên hệ. Giống như các tiên nhân khác, dù ở trong cùng một tiên vực cũng rất khó liên lạc thông qua tiên ngọc giảng. Tiền bối Nam Cực. Không biết tình hình vây quét cường giả vực ngoại hiện tại ra sao? Trước đây, hắn chưa đột phá đến tiên vương. Dù có để tâm đến việc này, cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng hiện tại chiến lực đã đạt tới cấp độ đế tôn, đứng ở đỉnh phong cương vực tiên đạo, hỏi đến loại sự tình này dĩ nhiên không còn cố kỵ gì. Nam Cực Tiên Tôn ngược lại không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thẩm Bình muốn hỏi thăm một chút mà thôi, thế là trả lời, về thủ đoạn của cường giả vực ngoại rất nhiều, đến giờ vẫn chưa thể đánh chết, chỉ là vây khốn ở một chỗ, dùng thượng cổ đại trận giam giữ. Thẩm Bình tiếp tục hỏi, sư tôn ta đâu, có bị thương không? Hắn biết rõ cường giả vực ngoại khôi phục nhanh đến mức nào. Minh Hoàng Đại Nhân từng nói, trong vạn năm đối phương chắc chắn có thể khôi phục lại thực lực đạo sơ cảnh hậu kỳ. Nếu như đánh giết đế tôn cường giả, hấp thu đế tôn chi lực, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn. Mà trong toàn bộ cương vực tiên đạo, chỉ có sư tôn có thể miễn cưỡng giao thủ với nó. Nam Cực Tiên Tôn do dự, ở những điều này ngươi không cần bận tâm nữa. Cứ an tâm ở lại Bắc Băng Tiên Thành. Nơi này là nơi giáp giới giữa nhân tộc, yêu tộc và viêm tộc. Nếu có tình huống gì, Bắc Băng Tiên Thành có thể sẽ là nơi đầu tiên gặp phải dị tộc công kích. Nói xong, Nam Cực Tiên Tôn liền cắt đứt liên hệ. Thẩm Bình lại ngây người, lời này có ý gì? Chẳng lẽ yêu tộc, viêm tộc muốn khai chiến với nhân tộc sao? Những năm gần đây, chiến trường dị tộc tuy phân tranh không ngừng, nhưng đều giới hạn trong phạm vi nhỏ của các nhiệm vụ săn giết. Bình thường, giao chiến thực sự đều cách mỗi vạn năm một lần. Về phần chiến tranh quy mô lớn cấp quân đoàn thì càng xa, 10 vạn năm mới phát sinh một lần đã là tần suất khá cao. Nghĩ ngợi một hồi, hắn vẫn lấy ra lệnh bài giao tiên tôn đưa tin. Cẩn thận hỏi thăm. Đầu óc hắn không khỏi choáng váng, về cái gì? Sư tôn bị thương. Còn không nhẹ. Giao tiên tôn thở dài, nhờ cường giả vực ngoại kia khôi phục thực lực quá nhanh. Nếu lần này vây khốn mà không đánh giết, vậy lần sau sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên, Đế Tôn vì làm đối phương bị thương nặng, để tạo cơ hội cho giới tộc và các tộc đàn đặc thù khác, không tiếc dùng cái giá liều mạng để chém giết với nó. Cuối cùng ép nó tiến vào hạch tâm cổ đại trận, trong thời gian ngắn thì không thể ra được. Nhưng Đế Tôn cũng bị thương rất nặng. Cũng may giới tộc, Khô Đồ tộc, Thạch tộc nhờ Đế Tôn ban cho chút kỳ trân đặc thù chữa thương, xem như miễn cưỡng ổn định được thương thế, nhưng trong mấy chục vạn năm đều không thể lại dễ dàng động thủ. Thẩm Bình, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tuy nói hiện tại ánh mắt của vạn tộc đều tập trung vào cường giả vực ngoại, chỉ khi nào giải quyết xong đối phương, yêu tộc, viêm tộc, linh tộc, ma tộc các tộc quần ác sẽ động thủ với nhân tộc ta, nhấc lên tộc đàn chi chiến, đến lúc đó Bắc Băng Tiên Thành liền sẽ trở thành chiến địa đầu tiên. Nói đến đây, Giao Tiên Tôn khẽ bảo, ngày Đế Tôn sở dĩ cho ngươi đi Bắc Băng Tiên Thành, chỉ sợ sớm đã có bố trí. Chúng ta đối với thủ đoạn của cường giả vực ngoại hoàn toàn không biết gì, thụ thương là chuyện khó tránh khỏi. Bất quá ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn, yêu tộc các tộc quần chắc là sẽ không động thủ, dù sao cường giả vực ngoại kia vẫn chỉ là bị khốn trụ, bị thương nhẹ mà thôi. Kết thúc liên hệ. Thẩm Bình lòng như đá tảng. Hắn không nghĩ tới tình huống vây quét cường giả vực ngoại thế mà trở nên tệ hại như thế, sư tôn còn bị trọng thương. Bởi vậy có thể thấy, thực lực của cường giả vực ngoại kia mạnh đến bao nhiêu, đối mặt nhiều đế tôn giao thủ như vậy, hơn nữa còn là khi đã sớm có bố cục. Ta hiện tại coi như đi, cũng không giải quyết được vấn đề. Xem ra chỉ có thể ở Bắc Băng Tiên Thành bên này chuẩn bị cẩn thận. Thẩm Bình cẩn thận suy nghĩ liên tục. Hắn bỏ đi ý định đi thượng cổ đại trận hạch tâm khu vực. Tuy nói đột phá tiên vương, chiến lực thăng đến cấp độ đế tôn, nhưng cuối cùng chỉ là đế tôn bình thường, ngay cả hồng đế tôn còn bị thương, huống chi là hắn. Phát. Hắn đi tới kỳ thú chi môn, giới hải phong. Hắn dùng quyền hạn gọi ra khí linh minh hoàng đại nhân, rề tiền bối, tại hạ bây giờ đã là tiên vương, không biết có thủ đoạn gì có thể chém giết cường giả vực ngoại kia. Áo bào đen minh hoàng lắc đầu, về thực lực của ngươi quá yếu. Tên vực ngoại tộc nhân kia đã khôi phục đến đạo sơ cảnh. Mà lại thông qua giới hải phong ta có thể cảm ứng được đối phương vẫn còn tiếp tục khôi phục. Tuy nói các ngươi vây khốn hắn ở một khu vực, nhưng muốn chém giết, ít nhất phải đạo sơ đỉnh phong, hoặc là đạo nguyên cảnh. Coi như quyền hạn của ngươi rất cao, cơ hồ giống như là nửa chủ nhân giới hải phong, nhưng thủ đoạn có thể vận dụng cũng không nhiều, trừ phi ngươi đồng ý trả một cái giá. Thẩm Bình vội hỏi, kể cái giá gì? Ngươi còn nhớ rõ không gian đặc thù của thế giới cự điện màu lam kia không? Nhớ kỹ. Hắn lúc ấy tiến vào bên trong rồi rời đi, gặp phải sinh vật khủng bố. Loại khí tức kia quả thực có thể so với cấp độ đế tôn. Ở một thế giới văn minh khoa học kỹ thuật lại có tồn tại khủng bố như vậy, hiển nhiên thế giới cự điện màu lam kia không phải tầm thường. Minh Hoàng nói, kể trong tất cả thế giới cự điện cùng tiểu thế giới cự điện màu lam là quy tắc hoàn chỉnh nhất, mà không gian đặc thù kia thì trấn áp ba bộ thi thể. Đây cũng là do chủ nhân trước khi vẫn lạc tiện tay đánh chết ba tên tạp nham. Đồng thời cũng lo lắng về sau người thừa kế khó mà lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cho nên cố ý dùng thủ đoạn trấn áp luyện hóa. Thiên địa đại đạo mà ngươi lĩnh ngộ, toàn bộ là do ba bộ thi thể của cường giả vô tận giới vực kia phát ra tự nhiên. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, ngươi có thể điều khiển ba bộ thi thể này, cũng có thể gọi chúng là khôi lỗi. Ba bộ thi thể này theo thứ tự là đạo sơ hậu kỳ, đạo nguyên hậu kỳ cùng đạo chủ cấp độ. Chỉ cần ngươi có thể điều khiển thi thể đạo sơ hậu kỳ yếu nhất, đánh giết cường giả vực ngoại kia hẳn là không thành vấn đề. Nhưng ngươi mới cảnh giới tiên vương, nếu cưỡng ép điều khiển, sẽ tổn thất một phần chân linh hồn lực, ảnh hưởng không nhỏ. Nghe xong, Thẩm Bình bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trách không được lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trong thế giới cự điện màu lam lại dễ dàng như vậy, hóa ra là do cường giả vô tận giới vực lan tỏa ra. Như vậy, tinh thần năng lượng ô nhiễm kia cũng là do những cường giả này sau khi chết tự nhiên tiêu tán. Ẩn đại nhân, không biết ta đạt tới tầng thứ nào mới thực sự có thể điều khiển những thi thể khôi lỗi này. Thấp nhất cũng phải cấp độ đế tôn, tức là đạo sơ cảnh, mới không tổn thất chân linh hồn lực của ngươi. Đương nhiên nếu ngươi nắm giữ ba thành đại đạo đỉnh tiêm, vậy cũng có thể tùy tiện điều khiển. Khí Linh đáp. Đại đạo đỉnh tiêm một khi nắm giữ ba thành, thực lực sẽ tăng vọt, sự lý giải đối với thiên địa cũng sẽ có một sự thay đổi về chất. Chỉ là muốn đạt tới ba thành phi thường khó khăn. Giống như Thẩm Bình nắm giữ nhiều loại thiên địa đại đạo, còn có sự lĩnh ngộ đối với vận mệnh, luân hồi đến nay cũng mới miễn cưỡng có thể phát huy ra hai thành, chân chính hoàn toàn ngộ ra mới là một thành. Ngươi bây giờ đã đột phá tiên vương, kế tiếp vẫn nên tiếp tục tôi luyện lĩnh ngộ trong thế giới cự điện, như thế mới có thể nhanh chóng nắm giữ ba thành thiên địa đại đạo. Minh Hoàng nhắc nhở. Thẩm Bình gật đầu. Lúc trước hắn lưu lại Bắc Băng Tiên Thành chủ yếu là vì đột phá tiên vương, hiện tại đã đột phá, như vậy trong thời gian ngắn tu vi không thể nào tăng lên, bởi vì từ tiên vương đến tiên tôn chủ yếu là tích lũy đạo thai. Đây là thông qua lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cô động đạo lực để hấp thu tăng lên. Không thể nào nhanh chóng tăng lên như trước đây được nữa. Thông thường mà nói, từ tiên vương đến tiên tôn chí ít cũng phải tích lũy trăm vạn năm, đó là với những người có tiềm lực ưu tú. Rời khỏi kỳ thú chi môn, hắn đi đến lầu các động phủ, quan sát cảnh đẹp phía dưới, lâm vào suy tư. Giao tiên tôn dù không nói rõ, nhưng theo suy đoán, trong mấy ngàn năm yêu tộc dị tộc hẳn là sẽ không động thủ với Bắc Băng Tiên Thành. Cho nên hắn còn có thời gian để chuẩn bị. Ngoài việc tăng lên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trong cung điện giới Hải Phong, còn phải bồi dưỡng, thành lập thế lực ở Bắc Băng Tiên Thành, để tùy thời ứng phó chiến tranh với yêu tộc, viêm tộc và các dị tộc khác. Bất quá trước đó, phải chọn một kiện đại đạo chí bảo cùng bí pháp thích hợp với bản thân đã. Nghĩ vậy, Thẩm Bình phất tay, từng kiện đại đạo chí bảo lơ lửng mà ra, phiêu đãng trước mắt hắn. Những chí bảo này đều lấy được từ Tiên Tuyệt Cấm Địa Ma Sơn, trong đó tốt nhất là cao đẳng đại đạo chí bảo, nhưng chỉ có 3 cái, còn lại đều là phổ thông và trung đẳng. Thiên tinh giáp trên người hắn phẩm chất không thấp, không cần phải chọn lựa thêm áo giáp loại đại đạo chí bảo nữa. Phụ trợ loại, khốn địch trói buộc loại, lĩnh vực áp chế loại, còn có trường thương loại. 4 kiện đại đạo chí bảo, cộng thêm áo giáp ta đang mặc, vậy là đủ dùng. Ánh mắt hắn lướt nhanh. Cuối cùng, hắn chọn một bức hoàng tuyền đồ, cùng tử linh dây thừng, còn có đầu hổ con dấu. Công kích trường thương thì thật không có món nào thích hợp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tạm một món trường thương màu nâu đen thông thường để thay thế hổ nguyên thương. Còn lại là các đại đạo bí pháp. Chủ yếu là đạo nguyên bí sách, mà các đại đạo bí pháp liên quan đến hỗn độn thiên địa thì trong bảo khố của nhân loại tộc quần không có. Trong bí khố của giới Hải Phong thì có, chỉ là với quyền hạn hiện tại, hắn không thể tiến vào, chỉ có thể tìm trong cung điện thế giới. Cho nên cuối cùng, từ đạo nguyên bí sách, hắn chọn ra hai loại đại đạo bí pháp thích hợp là Rì Lưu Ảnh Ghi và Rì Thiên Huyễn Hải. Một loại là phi hành thân pháp, một loại là công kích phụ trợ. Về độn thuật, hắn đã có kỳ thú thiên phú, thế là đủ rồi. Không cần chọn thêm bí pháp thủ đoạn. Làm xong hết thảy, Thẩm Bình tiếp tục bế quan, đầu tiên là thai nghén đạo thai cho hoàn thành, tiếp đến làm quen, nắm giữ các đại đạo chí bảo đã chọn. Các tiên tôn, thậm chí cả đế tôn cũng không có nổi một món đại đạo chí bảo, căn bản không có để mà chọn, còn hắn thì chọn đều là thứ thích hợp với bản thân. Hắn hao phí cả trăm năm thời gian, xem như miễn cưỡng làm quen được với những đại đạo chí bảo này. Phu quân muốn đi cung điện thế giới sao? Vương Vân, Vu Yến bọn nàng hỏi. Ở Thánh Địa, Thẩm Bình đã thường xuyên đến cung điện của giới Hải Phong, đến Bắc Băng Tiên Thành cũng rất ít, mà lần này, hắn phải thật sự chọn một cung điện thế giới cho tốt, chứ không phải như trước đây, ngẫu nhiên tiến vào. Các ngươi muốn đi cùng không? Có quyền hạn, hắn có thể cho các nàng cùng đi, còn có thể sắp xếp thân phận cho các nàng. Nghe lời này, các thê thiếp đạo lữ đều có chút động tâm, chỉ là rất nhanh liền lắc đầu. Gần đây, các nàng đang phát triển rất tốt ở Bắc Băng Tiên Thành, dự định bồi dưỡng đội ngũ trước. Về phần đi cung điện thế giới, nói thật, các nàng có đi thì thu hoạch cũng không lớn, chủ yếu là bản thân thật linh hồn lực quá thấp, cho dù lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo, cũng rất khó tiêu hóa hấp thu. Kỳ thú chi môn. Giữa giới Hải Phong nguy nga. Hai thân ảnh đứng trên đỉnh núi cung điện, quan sát những quần thể cung điện vàng son lộng lẫy phía dưới. Mỗi một cung điện đều đại biểu cho một thế giới, trong thế giới ấy có chúng sinh. Khí Linh Minh Hoàng ẩn mình trong trường bào màu đen, nhìn Thẩm Bình nói, "Ngài đã nghĩ kỹ muốn đi tòa cung điện nào chưa?" Thẩm Bình khẽ gật đầu, "Ta tu hỗn độn thiên địa đại đạo, cần dung luyện rất nhiều thiên địa đại đạo, chỉ là việc dung luyện vô cùng khó khăn. Cho nên lần này, ta định cường điệu lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, dùng vận mệnh chi lực để thống ngự, dung luyện các thiên địa đại đạo khác, như thế có thể phát triển nhanh hơn." Minh Hoàng ẩn tán đồng, "Thì không sai. Mỗi một con đường đỉnh tiêm thiên địa đại đạo đều vô cùng chật vật. Thông thường phải hao phí vô tận tuế nguyệt. Năm xưa, chủ nhân dùng đại thủ đoạn tạo ra các cung điện thế giới trong giới Hải Phong, kỳ thực cũng đã cân nhắc đến con đường cho người thừa kế tương lai. Nếu chỉ đi một nửa đại đạo, màu lam cự điện thế giới là xong toàn được rồi. Nhưng nếu đi đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, lại muốn trưởng thành ổn định và nhanh chóng, thì màu lam cự điện thế giới không đủ. Cho nên, ngoài hai đại cự điện thế giới, còn có một vài cung điện thế giới tương đối đặc thù. Ngươi muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cũng có nơi thích hợp. Thẩm Bình vội nói, xin ẩn đại nhân chỉ điểm. Cung điện thế giới của giới Hải Phong rất nhiều, tuy hắn có quyền hạn xem xét, nhưng lại không thể biết được tin tức cụ thể bên trong. Minh Hoàng vung tay áo. Vô số đầu ảnh hư nghĩ của các cung điện hiện ra. Sau đó, y chỉ vào một tòa ở phía xa, nói tiếp, "Cái tòa cung điện thế giới này vô cùng đặc thù, cũng là do chủ nhân hao hết tâm huyết sáng tạo ra. Mà lại, từ khi được tạo ra, nó đã có quy tắc phát triển riêng, không chịu ảnh hưởng bởi phương hướng thiết định của chủ nhân. Cho nên, nó có vô tận diễn biến và vô cùng biến hóa, ngay cả ta cũng không rõ bên trong thế giới rốt cuộc thế nào. Với những thế giới như vậy, quyền hạn của ngươi sẽ có ảnh hưởng ít nhất. Bất quá, ngươi đã chuẩn bị lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, vậy tốt nhất đừng vận dụng quyền hạn, hãy giao hết thảy cho vận mệnh. Về phần cuối cùng có thể lĩnh ngộ được hay không, thì xem tạo hóa của ngươi. Ngay cả chủ nhân cũng không thể chủ đạo can thiệp vào vận mệnh. Loại thiên địa đại đạo này đã áp đảo tất cả đại đạo, thuộc về đại đạo sâu không lường được nhất. Minh Hoàng ẩn ngữ khí rất mong đợi, cả ngươi đang ở đạo mạch thế giới lĩnh ngộ một tia vận mệnh, chỉ là ngoài gia lông. Nếu ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ một tia vận mệnh chi lực, đối với thành tựu sau này của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Thẩm Bình minh bạch lời khí linh Minh Hoàng ẩn vừa nói. Thiên địa đại đạo chia làm phổ thông, cao đẳng, đỉnh tiêm. Lĩnh ngộ cực hạn của cao đẳng thiên địa đại đạo là đạo nguyên cảnh. Muốn đột phá đạo chủ, nhất định phải lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Về phần muốn đột phá đạo chủ, thành tựu chí cao, thì nhất định phải lĩnh ngộ, nắm giữ chí cao quy tắc áp đảo hết thảy thiên địa đại đạo. Vận mệnh là một trong số đó. Chủ nhân của giới Hải Phong cũng chưa từng lĩnh ngộ loại thiên địa đại đạo này, nhưng lại có chút độc lướt qua, bởi vậy mới sáng lập ra một cung điện thế giới không thể biết như vậy, chờ mong người thừa kế tương lai có thể đi xa hơn. Chỉ bất quá, hắn muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, chủ yếu là vì hoàn thiện hỗn độn thiên địa đại đạo nhanh hơn mà thôi, chứ không có giả tâm lớn như vậy. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Bình nói, "Ê, đa tạ ẩn đại nhân chỉ điểm." Nói xong, vòng tay quyền hạn trên cổ tay hắn sáng lên. Ngay sau đó, thân ảnh hắn biến mất. Mà Minh Hoàng ẩn nhìn tòa cung điện thế giới đặc thù kia, ánh mắt lấp lánh, không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Thẩm Bình này là kẻ y từng gặp trưởng thành nhanh nhất trong cung điện thế giới. Chủ nhân của giới Hải Phong, trước khi vẫn lạc, khi còn ở vô tận giới vực, đã từng chuyên môn chọn thú linh làm người thừa kế, đáng tiếc không một ai khiến chủ nhân hài lòng. Không có ký ức chân linh, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Coi như chiếm ưu thế, cũng chưa chắc đi đến cuối cùng được. Nhưng Thẩm Bình này, từ khi tiến vào cung điện thế giới đến nay, từng cung điện thế giới đều đi đến cuối cùng, khiến y phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù đoán ra trên người đối phương chắc chắn có bí mật, nhưng mỗi một thiên tài đều có bí mật của mình. Y không có hứng thú nhìn trộm, chỉ hy vọng đối phương có thể thật sự lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, như vậy tương lai có lẽ sẽ có cơ hội vượt qua chủ nhân của y. Hô hô! Nơi thâm sâu trong rừng hải băng thiên tuyết địa. Qua! Tiếng khóc lớn rõ vang lên, phá vỡ sự lạnh lẽo đến tận xương tủy chung quanh. Trong phòng, một nữ tử mặc áo vải cũ nát, dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy hài nhi vừa mới sinh ra. Khuôn mặt nàng không chút huyết sắc, ánh mắt mỏi mệt, nhưng con ngươi lại mang theo một tia ánh sáng khó mà nói hết, để con của ta rốt cục giáng sinh. Ngươi sẽ là độc nhất vô nhị trên đời này. Mẫu thân không thể cùng con khôn lớn, chỉ có thể cho con tất cả chúc phúc. Nguyện, nguyện con, đời này, đời này. Thanh âm của nàng càng lúc càng suy yếu. Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên những lời nói mơ hồ, tựa như tà thần lẩm bẩm, lại tựa như ngàn vạn người ngâm sướng cùng cúng bái. Những lời nói mơ này hoàn toàn bao phủ thanh âm của nàng. Câu chúc phúc cuối cùng nàng rốt cuộc không thể nói ra, sắc thái trong mắt dần dần ảm đạm. Theo thân thể nữ tử lạnh lẽo cứng ngắc, những lời nói mơ không ngừng vang vọng trong phòng cũng dần dần biến mất. Chỉ còn lại tiếng gió lạnh lẽo hô hô. Thẩm Bình gian nan mở mắt. Từng cơn ớn lạnh càng quét bao phủ lấy hắn. Bởi vì thân thể hài nhi, linh hồn lực của hắn cũng không thể thi triển quá nhiều. Chỉ có thể đơn giản quét qua bốn phía. Vừa quét qua, lòng hắn lập tức lạnh một nửa. Trong phòng chỉ có hắn và mẫu thân. Bên ngoài là một mảnh băng thiên tuyết địa, ngay cả một bóng người cũng không có. Hiện tại mẫu thân lại không còn, chỉ còn lại một hài nhi như hắn, quả thực là tình huống hỏng bét cực kỳ. May mắn hắn là chuyển thế thác sinh, lại có khung giả lập tăng thêm ký ức chân linh, còn có hồn lực che chở, nếu đổi lại bất kỳ kẻ chuyển thế thú linh nào khác, đều khó mà sống sót trong hoàn cảnh này. Hắn vận dụng hồn lực, thao túng đá lửa. Va chạm ma sát. Rất nhanh, hỏa tinh bắn tung tóe. Một đống lửa bốc cháy lên, xua tan không ít hàn ý. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy. Thẩm Bình cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, chỉ có thể nằm ngáy o. Nhưng hắn vẫn lưu lại một tia hồn lực. Đợi đến khi vật liệu gỗ cháy hết, hắn gắng gượng rã rời tiếp tục thêm củi. Cứ như vậy miễn cưỡng duy trì đến khi màn đêm buông xuống. Bụng đói cồn cào không ngừng đánh thẳng vào thần kinh nhỏ yếu của hắn. Hô hô. Gió lạnh thấu xương. Nhiệt độ trong phòng không ngừng hạ xuống, ngay cả đống lửa cũng không thể duy trì. Thậm chí mặt đất cũng đông thành một lớp băng sương. Điều này khiến Thẩm Bình nhíu mày. Đúng lúc này, hắn ngửi thấy một mùi thơm. Mùi thơm tỏa ra từ thi thể mẫu thân, đồng thời càng lúc càng nồng nặc. Mùi thơm theo gió lạnh phiêu tán bốn phía. Chỉ trong thời gian uống cạn chung trà, linh hồn lực của hắn đã nhận ra có một lượng lớn năng lượng âm lãnh đang hội tụ chung quanh phòng. Những năng lượng này thuần túy tà ác, tràn đầy oán hận, ác độc, suối quẩy, âm tà, hoàn toàn khác biệt với âm linh quỷ quái. Thẩm Bình thử dùng linh hồn lực xua đuổi, nhưng những năng lượng tà ác này lại có thể ăn mòn linh hồn lực của hắn. Điều này khiến hắn kinh hãi, vội vàng co rụt linh hồn lực. Phải biết, linh hồn lực của hắn vốn là cấp tiên vương. Dù bị giới hạn trong thân thể hài nhi, cũng không phải thứ năng lượng tà ác đơn thuần có thể ăn mòn. Có thể thấy được thế giới này quỷ dị đến mức nào. Hơn nữa trước đó, hắn đã cảm ứng năng lượng thiên địa, giống như thế giới Lam Sắc Cự Điện, không cảm ứng được chút ba động đại đạo, cũng không có bất kỳ quy tắc hay năng lượng siêu phàm nào. Đối với điều này, Thẩm Bình đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù vậy, khi thấy những năng lượng tà ác này lợi hại, hắn cũng không khỏi kinh hồn tán đảm. Nếu bị chúng vây công, hắn tuyệt đối không còn hy vọng sống sót. Hồng hộc. Một lượng lớn năng lượng âm lãnh tà ác không ngừng hội tụ. Chỉ chốc lát sau, số lượng của chúng đã vượt quá vạn đơn vị. Chúng bám vào bên ngoài căn phòng, tham lam nhìn chằm chằm vào thi thể và hài nhi Thẩm Bình bên trong. Nhưng căn phòng tự hồ rất đặc thù. Những năng lượng này căn bản không có cách nào tiến vào, chỉ có thể không ngừng cắn xé. Nhìn cảnh này, Thẩm Bình cảm thấy dày vò trong lòng. Hắn nghĩ đến đủ loại biện pháp cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Thời gian từng giờ trôi qua. Hai chén trà sau. Hô hô. Năng lượng tà ác rốt cuộc phá tan phòng ngự của căn nhà, như gió lạnh cuốn vào, chen chúc tham lam nuốt ăn thi thể. Một phần nhỏ phóng về phía hài nhi Thẩm Bình. Quanh. Ngay khi căn phòng sắp chật ních, thi thể ầm vang tách ra tia sáng chói mắt. Quang mang này giống như đèn đuốc trong bóng tối, lại như mặt trời rực rỡ, nháy mắt đốt cháy tất cả năng lượng tà ác âm lãnh. Thẩm Bình kinh ngạc nhìn thi thể mẫu thân hóa thành mảnh vụn. Sáu ngọn đèn từ năng lượng đặc thù ngưng tụ lơ lửng. Lúc này, chúng vây quanh Thẩm Bình xoay tròn, từng đợt năng lượng ấm áp hướng về thân thể nhỏ yếu của hắn hội tụ. Dằng co thời gian uống cạn chung trà, một ngọn đèn tắt. Năm ngọn còn lại tiếp tục vây quanh. Thẩm Bình ngây ngẩn cả người. Hắn không biết những ngọn đèn này là gì, nhưng lại có thể cảm nhận được sự cưng chiều từ chúng, giống như chúng đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Ngọn thứ hai tắt. Tiếp theo là ngọn thứ ba. Ngọn thứ tư. Đến khi ngọn thứ năm tắt, linh hồn lực trong cơ thể Thẩm Bình cảm ứng được có một ngọn đèn đang chậm rãi thắp sáng. Chiếc đèn này không giống những ngọn đèn đang vây quanh hắn, nó tinh xảo hơn, bên ngoài còn có hoa văn cổ phác. Thẳng đến khi ngọn đèn thứ sáu tắt, thanh âm mẫu thân vang lên, kẻ con ta, người chết như đèn tắt, đừng bi thương, đừng thống khổ. Tử vong cũng là khởi đầu. Ghi nhớ, đừng để bất luận kẻ nào biết ngọn đèn đang cháy trong cơ thể con. Thẩm Bình khẽ giật mình. Giờ hắn mới hiểu, ngọn đèn kia chính là sinh mệnh. Theo ánh đèn cháy hết, sinh mệnh mẫu thân cũng đi đến cuối con đường. Trong phòng tối đen, lần này thật sự chỉ còn lại một mình hắn. Ai? Hắn thở dài trong lòng. Ngọn đèn hoa văn cổ phát trong cơ thể đã thắp sáng, dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng lại không ngừng tỏa ra hơi ấm, xua tan hàn ý lạnh lẽo bốn phía. Dựa vào chiếc đèn này, linh hồn lực của Thẩm Bình cũng nhận được tẩm bổ, nhanh chóng khôi phục lớn mạnh. Ngay cả bụng đói cũng được xoa dịu. Cứ như vậy duy trì ba ngày. Có một người sơn dân lên núi săn thú đi ngang qua căn phòng để qua đêm, phát hiện một hài nhi nằm trên mặt đất. A, đứa bé sơ sinh này còn sống. Không thể nào, giữa băng thiên tuyết địa thâm sơn cùng cốc, sao nó có thể sống được? Chẳng lẽ là oán linh giữa rừng núi? Nói mò nói mẫm cái gì, oán linh nhìn không thấy, sờ không được, thật là không có kiến thức. Đây nhất định là có mệnh đăng huyết mạch quý nhân, tranh thủ thời gian cho hài tử nấu chút sữa dê uống đi. Chốt thúc, người nói đây là mệnh đăng quý nhân. Trừ mệnh đăng quý nhân huyết mạch, ai có thể ở đây, giữa tiết trời lạnh lẽo tồi tệ này mà sống sót. Mọi người nhanh tay lên, thừa dịp mấy ngày nay còn có thể đi săn, chúng ta tranh thủ săn nhiều đồ ăn để qua mùa đông. Đống lửa một lần nữa bùng lên. Lại uống nửa chén nhỏ sữa dê nóng hầm hập, Thẩm Bình cuối cùng cũng không còn phải chịu đói bụng. 6 ngày sau, hắn được các sơn dân đưa về đến bên ngoài thôn. Từ khi được chốt thúc, người có kinh nghiệm săn bắn phong phú, mang theo, thoáng một cái đã 6 năm trôi qua. Thời kỳ nguy hiểm nhất của hài nhi nhỏ yếu cuối cùng cũng bình an vượt qua. Mà hắn, 6 tuổi, vóc dáng đã cao lớn như hài đồng mười mấy tuổi. Thêm vào đó, nhờ các loại thịt và ngọn đèn hoa văn cổ phát kia tẩm bổ, thân thể hắn cường tráng hơn người. Chốt thúc, khi nào thì người mang ta vào trong thành xem thế nào? Thẩm Bình hỏi. 6 năm này, hắn tuy lớn lên trong thôn, nhưng từ chỗ chốt thúc, hắn đã biết được không ít tin tức liên quan tới mệnh đăng và quán linh. Ở phương thế giới này, những sơn lâm vắng vẻ, âm u sẽ nuôi dưỡng rất nhiều quán linh. Những quán linh này có thể mê hoặc tâm trí, khiến sơn dân biến thành giả thú ăn thịt người. Muốn đối phó với quán linh, nhất định phải mời mệnh đăng sư từ trong thành. Mỗi một mệnh đăng sư đều vô cùng đáng quý. Mệnh đăng của bọn hắn là bẩm sinh, thuộc về thiên phú. Ngươi có thể một mình sống sót trong núi rừng, nhất định là hậu nhân của mệnh đăng sư. Đợi ngươi 10 tuổi, có thể để mệnh đăng sư trong thành thắp sáng mệnh đăng trong cơ thể ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là quý nhân, từ nay không lo ăn uống, hưởng thụ những điều kiện tốt nhất. Qua nhi, nhịn thêm chút nữa. Chốt thúc tuê tết miệng nói. Được, ta nghe chốt thúc. Thẩm Bình gật đầu. Hắn không hề sốt ruột, chỉ là muốn thu thập thêm nhiều tin tức liên quan tới mệnh đăng mà thôi. Bất quá chốt thúc đoán quả thật không sai, mẫu thân hắn chính là mệnh đăng sư, trước khi chết đã đem 6 ngọn mệnh đăng của mình rót vào người hắn, đốt sáng lên ngọn mệnh đăng đặc thù kia. Mắt thấy tuyết lớn lại sắp cô lập núi rồi, Hoa Nhi, ngươi mang theo thanh tráng trong thôn lên núi đi săn, tranh thủ qua năm mới thật tốt. Có linh hồn lực và mệnh đăng tẩm bổ. Tố chất thân thể của hắn đã sớm vượt qua chốt thúc và những thợ săn có nhiều năm kinh nghiệm săn thú. Ngay cả những hảo hán chuyên rèn luyện thân thể trong thành cũng không bằng hắn. Cho nên từ 5 tuổi, hắn đã lên núi đi săn, dần dần trở thành đội trưởng đội thợ săn. Đối với việc này, không có bất kỳ thợ săn nào có dị nghị. Dù sao hắn có huyết mạch mệnh đăng sư, ở trên thế giới này, mệnh đăng sư chính là cao quý nhất. Xuân đi thu đến. Hạ qua đông tới. Chớp mắt đã 4 năm trôi qua. Thẩm Bình trưởng thành đến 10 tuổi, vóc dáng đã vượt qua chốt thúc, so với thanh tráng trong thôn cũng không hề kém cạnh. Và rồi, chốt thúc cuối cùng cũng chịu mang hắn đến huyện thành cách đó 20 dặm. Ngồi xe bò, chậm rãi hành xử trên đường núi. Mấy thanh tráng khác đều đang cùng chốt thúc hỏi thăm một vài chuyện trong thành, có người từng đến cũng kể những điều huyền diệu. Trong thôn rất ít người đi huyện thành, chỉ có mỗi 4 năm một lần tế tổ, mới sẽ đi trong thành chờ mệnh đăng sư tới, thanh lý oán linh tích lũy trong thôn. Hirako, đợi ngươi trở thành mệnh đăng sư, nhất định phải miễn phí giúp thôn chúng ta thanh lý oán linh đấy. Không có vấn đề. Thẩm Bình cười nói, kẻ ta cũng không biết có thể trở thành mệnh đăng sư hay không nữa. Ngươi nhất định có thể. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy lúc ngươi còn bé, giữa băng thiên tuyết địa chỉ có một mình ngươi, đổi lại ai cũng sống không nổi. Chỉ cần có huyết mạch mệnh đăng sư, nhất định có thể trở thành mệnh đăng sư. Nghe những lời này, Thẩm Bình không khỏi hỏi, kẻ không có huyết mạch, không cách nào trở thành mệnh đăng sư sao? Đương nhiên rồi. Mệnh đăng huyết mạch là do trời định mà. Xin phép nghỉ đi. Xin phép nghỉ đi. Rất lâu không có xin nghỉ rồi, bởi vì phần lớn thời gian đều là vụng trộm ngắt quãng. Hôm nay liền chuyên môn xin một chút, cũng thuận tiện nói về những phần tiếp theo của sách, cơ bản là đến cuối cùng. Nhiều nhất 3-4 tháng là xong bộ này. Viết đến hiện tại cũng kiên trì gần 1 năm rưỡi, viết rất mệt mỏi, đồng thời vô cùng cảm tạ hơn 1.000 độc giả vĩ đại vẫn còn theo dõi đến bây giờ. Cảm động, cũng không biết đến khi hoàn thành còn có bao nhiêu người, nhưng bất kể nói thế nào, cũng đã cùng các vị đi qua hơn 1 năm. Cúi đầu gửi lời cảm ơn. Phương thế giới này có một chỗ sơn cốc, tên là Đêm Tối Sơn Cốc, chính là nơi hắc ám u ám nhất giữa thiên địa. Ở đây, mỗi thời mỗi khắc đều có một lượng lớn oán linh sinh sôi, lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau, đồng thời nuôi dưỡng cổ, tạo tạo thành từng cái oán linh cường đại. Kẻ mạnh nhất một khi rời khỏi sơn cốc, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ sinh linh trên thế giới. Nhưng ngay tại nơi sâu thẳm nhất của sơn cốc, có một tòa hang đá thiên nhiên không hề tầm thường. Trong hang đá, tùy ý trưng bày mấy món cổ làm bằng tảng đá. Và nơi này chính là điện đường thánh địa của tất cả mệnh đăng sư. Mỗi một cường giả mệnh đăng đạt tới cửu tinh sau khi vẫn lạc, đều sẽ hồn về điện đường, thắp sáng ngọn trường mệnh đăng thuộc về mình. Từ vô tận tuế nguyệt thuở thế giới bắt đầu đến nay, số lượng trường mệnh đăng lơ lửng trong hang đá đã vượt qua 80 ngọn, mang ý nghĩa có hơn 80 vị cường giả mệnh đăng cửu tinh đã vẫn lạc. Phu duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Giờ phút này, trong hang đá đang có một nam tử mặc quần áo một mạc, xếp bằng trên thạch đài, đọc một quyển thẻ tre. Hắn nhẹ giọng đọc, sau đó lại nhịn không được cười rồi lắc đầu, tại sao lại bất tranh? Chỉ có trước đạt tới cảnh giới không có người xưa, sau không có người đến, mới có thể bất tranh. Chỉ có siêu thoát thế giới này, mới có thể thiên hạ khó có thể cùng tranh. Tương truyền khi 99 ngọn đèn trong thắp sáng tề tựu, liền có thể nhìn thấy vĩ ngạn của thế giới. Bố cục mấy vạn năm, lại chỉ vì cái truyền thuyết này. Ta làm sao không phải ở trong cục? Có lẽ đây là vận mệnh đi. Đấu với người vui sướng vô cùng, đấu với trời càng là vui sướng vô cùng. Khép sách lại, hắn đứng dậy bước tới trước hơn 80 ngọn mệnh đăng dài đang lơ lửng. Còn lại 13 ngọn trường mệnh đăng. Nhưng thiên hạ này chỉ còn lại 4 vị cường giả mệnh đăng cửu tinh, từng người đều không dễ chọc a, thôi vậy, hay là trước chọn quả hồng mềm mà nhéo một cái. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn sâu thẳm mênh mông, phản phất xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào từng người mang trường mệnh đăng, là các mệnh đăng sư. Trong số đó, có người đã trưởng thành, cũng có người vừa mới bước vào hàng ngũ mệnh đăng sư, còn có người đã có chút thành tựu. Dưới bầu trời này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.